Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 535, giả sử không thể làm gì Uchiha Madara. Lựa chọn Uchiha Shisui. Tất cả ánh mắt đều tập trung ở chính giữa tuổi gần 12 tuổi thiếu niên tóc bạc trên người. Kakashi, Hiệp lo lắng nhìn lấy hắn. Đồng thời cũng lo lắng với Obito đến cùng ở đâu. Là ai bắt đi hắn? Hắn còn sống sao? Thiếu niên tóc bạc trầm mặc không nói. Không tiếng động áp lực tới từ bốn phương tám hướng. Càng đến từ chính mình đáy lòng. Từ cầu Kanabi trở về đã 3 ngày do dự. Đối với hắn chỉ có đề ra nghi vấn. Đề ra nghi vấn. Lại đề ra nghi vấn. Chưa từng có tí xíu liên quan tới Obito âm tín tốt tin tức. Có người nói Uchiha nhất tộc đối với mở mắt tộc nhân con mắt nhất định phải thu về. Hắn từng xin nhờ quá Minato lão sư hỏi Uchiha tộc trưởng tiến độ. Trả lời thuyết phục cũng không phải là hắn câu trả lời mong muốn. Bốn phía không có bất kỳ chiến đấu qua vết tích. Ngay cả cái kia bị cắt thành 2 nửa nham ẩn thi thể cũng tại bọn họ sau khi rời đi biến mất. Duy chỉ có lưu lại trên mặt đất mở ra huyết kế. Cùng tiên nhiễm tại hắn trên y phục huyết kế hoàn toàn ăn khớp. Có thể thoáng nói với hắn lời nói tăng thêm một điểm độ tin cậy. Mặt khác, Parker lời nói cũng vẫn tầm lượn quanh ở thiếu niên Kakashi đáy lòng. Ta nguyện ý, không phải, là ta hy vọng tiếp thu Yamanaka nhất tộc bí thuật khảo vấn. Chuyện cho tới bây giờ liền chính hắn, cũng hoài nghi chúng địch 26 người ảo thuật mà thần trí không rõ. Chỉ có dùng phương thức này mới có thể tìm ra đáp án. Kakashi, thẻ, Kakashi, Namikaze Minato cùng Nohara Jin cùng nhau lên tiếng. Yamanaka nhất tộc bí thuật khảo vấn đối với đại não thương tổn không nhỏ. Huống hồ Kakashi chỉ có 12 tuổi. Nếu như xảy ra chuyện gì bọn họ phải như thế nào đối với chết đi Sakumo tiền bối bàn giao? Đối với lần này ngay cả đệ tam Hokage cũng không tính là tán thành. Nhưng Kakashi tâm ý đã quyết. Uchiha tộc trưởng nhìn lấy nhãn thần kiên định Hatake mặt duệ. Cứng ngắc trên mặt nhìn không ra có tâm tình gì. Mới vừa ngồi trên Konoha phân tích ban đội trưởng vị trí Yamanaka Inoichi rất tuổi trẻ. Nhìn qua có chút ngại ngùng. Nghe nói Minato ban sự tình. Ở nơi này chàng lần thứ 3 nhẫn giới đại chiến không biết thích hợp mới có thể đình chỉ. Như vậy sinh ly tử biệt thăng trầm lại phải kéo dài bao lâu? Hắn đón lấy thiếu niên tóc bạc phi thường thuận theo. Làm đại lượng cùng thiếu niên miêu tả giống nhau như đúc ký ức từ trong não bị lấy ra về sau. Hầu như 3 ngày không có nghỉ ngơi qua thiếu niên tái nhợt suy yếu. Nhưng vẫn kiên trì tiếp tục cùng theo điều tra cái kia ngụy trang thành Konoha Anbu nam nhân thực. Sự là hạ lạc, lúc này Inosika Châu tổ 3 người còn vẫn là Akimichi Chuza, Narashikaku, Yamanaka Inoichi, 3 người đối với phụ thân của Kakashi Hatake Sakumo tiền bối thập phần kính nể. Ở Hokage dưới sự yêu cầu cùng nhau gia nhập điều tra. Như là đã chứng minh rồi Kakashi không có nói láo. Như vậy vô luận là giả mạo Uchiha Madara vẫn là chân chính Uchiha Madara. Chuyện này đều không giống bình thường. Nhất định phải đả khởi hoàn toàn cảnh giác ứng đối. Narashikaku bị phá lệ lấy được Uchiha Madara bộ phận tin tức. Đều là xuất từ năm đó nhị đại nhãn Hokage thủ bút nội dung. Dưới so sánh hắn phân tích nói. Cái này nhân loại không phải Uchiha Madara. Nhưng tuyệt đối cùng Uchiha Madara không thoát được quan hệ. Danzo, nói điểm hữu dụng. Nhị đại nhãn Hokage ghi lại phi thường toàn bộ họa, mặc dù không rõ hiển lộ, nhưng ta mơ hồ cảm thấy nhị đại nhãn Hokage đại nhân cho rằng Uchiha Madara còn sống. Nhưng là vừa không cách nào cùng đệ nhất từ kiệt người cặn kẽ câu thông việc này. Đệ tam mục cùng, với bên ngoài đồng kỳ cố vấn, Uchiha Madara còn sống, Narashikaku, bây giờ còn sống không vậy không phải tinh tường. Nhưng kết hợp từng tại Uchiha nhất tộc truyền lưu qua cái loại này trong truyền thuyết nhãn thuật. Ta cho rằng là có khả năng. Đệ nhất đại nhân giết chết hắn sau đó. Hắn sửa vận mạng của mình. Izana, Kakashi, cắt đứt các ngươi rất xin lỗi. Nhưng ta muốn biết cái kia mặt nạ nam rốt cuộc là ai. Vấn đề này thật đúng là phiền phức. Nara, Shikaku cũng không phân tích ra được. Có thể tránh được nhẫn khuyển mũi. Chẳng lẽ là thực sự treo U Linh? Namikaze Minato vỗ vỗ Kakashi bả vai ý bảo hắn lãnh tĩnh. Đối với Nara, Shikaku nói. Không có ý tứ. Làm phiền ngươi tiếp tục dựa theo ý nghĩ của ngươi phân tích a. Nara, Shikaku gật đầu. Căn cứ Kakashi quân ký ức, ta có thể phân tích ra đồ vật thực sự là có hạn. Nhưng có thể xác nhận một cái điểm đáng ngờ là mang đi Obito cùng còn sống 15 tên nham. Ẩn ninja nhân là cùng một người. Dùng đều là thời không nhẫn thuật. Thế nhưng, ở các ngươi sau khi rời đi mang đi cái kia hai khúc nham nhẫn thi thể người có khác một thân. Lại dùng cũng không phải là thời không nhẫn thuật. Khẽ in, nói như thế nào? Đầu tiên là từ lẽ thường phân tích. Nếu như giả Konoha Anbu nguyện ý, hoàn toàn có thể ở mang đi 15 người lúc thuận tiện mang lên cỗ thi thể kia. Căn cứ điểm ấy ta phán đoán, đây là 15 người với hắn mà nói có thể dùng, mà thi thể vô dụng. Sở dĩ hắn để ở nơi đâu không để ý. Mitokado Homura, chẳng lẽ là người kia và nham ẩn có cựu oán? Hoặc là muốn từ những thứ này nham ẩn trên người khảo vấn tình báo? Nara, Shikaku, ta cho rằng sẽ không. Người nọ sở hữu Mangekyo Sharingan. Căn cứ Kakashi quân giết khảo vấn Nohara Jin đồng học lúc tình huống phân tích. Kết hợp cái kia nham ẩn ở Konoha lưu đẳng cấp tình báo đến xem. Sợ rằng cái kia nham ẩn đã sớm trúng tên kia ảo thuật. Bằng không Kakashi quân rất khó dễ dàng đem đánh bại. Kakashi, ngoặc kép chấm than. Đối với, hắn bỏ quên chi tiết này. Ta nói tiếp, Nara, Shikaku nói. Thứ nhì là từ huyết kế bên trên phân tích. Nếu như là thời không nhẫn thuật, trên lý thuyết mà nói không có Uchiha ninja điều tra phía sau tính ra, lại tựa như đem hai nửa thi thể bính hợp phía sau mang rời khỏi loại thuyết pháp này. Ngày thứ tư, vẫn như cũ không lấy ra được kết quả. Uchiha nhất tộc lại có được lĩnh bọn họ vừa kinh vừa sợ tin tức. Uchiha Shisui chết trận, thi thể không cách nào thu về. Không lâu về sau, lần thứ ba nhẫn giới đại chiến kết thúc. Năm đó Obito mất tích cùng Shisui thi thể không cách nào đoạt về đều bị xếp vào Uchiha án chưa giải quyết. Đến cuối cùng cũng không khỏi không dựa theo tử vong lưu đẳng cấp. Kakashi ở tại lão sư Namikaze Minato trở thành đệ tứ mục Hokage phía sau. Gia nhập vào Anbu, trở thành đệ tứ Hokage lệ thuộc trực tiếp Anbu. Cũng là nhất 830 trọng yếu một trong tâm phúc. Nohara Jin ở chiến tranh phía sau đi vào chữa thương bộ phận học tập. Bên ngoài kiên cường tính cách cùng ôn nhu tỉ mỉ tâm tính vào đệ nhất Hokage trưởng tôn nữ Pháp Nhãn. Bái nàng vi sư học tập, đồng thời cũng là vì cho tiểu thương không ngừng. Đại thương cách tam xoa ngũ Kakashi trị liệu. Minato ban tình huống cứ như vậy kéo dài. Mà lửa Uchiha Madara cả đời hắc Zetsu ruột đã sớm hối hận thanh. Đương nhiên nếu như hắn có ruột lời nói. Nguyên bản bị Madara coi trọng người nối nghiệp là Uchiha Obito tiểu tử kia. Nhưng ở giữa không biết xảy ra điều gì sai lầm. Bị một cái tự xưng Uchiha Madara nhân tiệt hồ rồi hả? Nghe được tin tức cái kia phút chốc. Hắc Zetsu chứng kiến Madara đã lâu sinh khí. Quả thực đều khí cười rồi. Hắc Zetsu kỳ thực thật lo lắng. Muốn nói nhân loại trong lúc này yếu ớt sinh vật. Sống tối đa cái trăm mấy chục năm sẽ chấm dứt. Uchiha Madara nếu như không có cây treo giọng điệu nhi cũng chống đỡ không đi xuống. Xem Madara như thế cười. Hắc Zetsu đều sợ hắn còn không có tìm kỹ người nối nghiệp chính mình chết trước quá đi qua. Bất kể nói thế nào Madara thân thể là thật không chịu nổi. Không có biện pháp, chỉ có thể lâm thời sẽ tìm một cái. Tiềm lực tốt nhất Uchiha tộc nhân chính là Uchiha Kagami tôn tử. Cũng là một nhiệt tình yêu thương Konoha. Có Hokage ý tưởng thiếu niên. Nhưng mà, cầu phiếu cầu hoa cầu đánh thưởng QVQ Uchiha triết học tổ cũng không phải là tốt như vậy lừa dối. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên,